Bạn đang nghe truyện Phượng Thanh Nhi Hắc Ám Báo Thù, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 1. Vĩnh biệt. Phượng Thanh Nhi. Tiêu Viêm gầm lên vung trong tay huyền trọng xích, hắc y phần phật, tứ chi bách hài nội đấu khí điên cuồng kích động. Chỉ một thoáng bạo phát ra đáng sợ uy thế, giữ tại Tiêu Viêm trong tay màu đen cự thước lôi cuốn ngập trời đấu khí ngọn lửa, hóa thành cuồn cuộn khủng bố sóng nhiệt triều không xa bạch y nữ tử đánh tới. Địa cấp đấu kỹ kinh người uy lực vào thời khắc này lộ không hề nghi ngờ, đại địa từng khúc quy liệt, ngay cả không khí đều bị chen ép tới phát ra hít khà zét zét khí zét zét zét nổ đùng thanh âm, ở không gian trung hiện ra từng đạo tối đen vết rách. Mới vừa ở Thái Hư Cổ Long cùng Thiên Yêu Hoàng Tổ Hồn đánh giá trung bại trận Phượng Thanh Nhi đồng tử co rút nhanh, khóe miệng nàng rướm máu, phủ chính mình phập phồng không chừng ngực, thân thể đã không có gì có thể tránh né khí lực, phốc, theo đạo kia vô cùng áp bách tính công kích hung hăng nện ở Phượng Thanh Nhi trên người, nàng lập tức phun ra mồm to máu tươi, giống như diều đứt dây cả người bay rớt ra ngoài mấy chục thước, sau đó trụy hướng về phía vách núi đen phía dưới cuồn cuộn dung nham. Thanh Nhi! Thiên Yêu Hoàng tộc Bạch Phát Nam tử thất tiếng kêu lên, hắn đang muốn phi thân nghĩ cách cứu viện Phượng Thanh Nhi, nhưng lão giả bên cạnh nhanh chóng bắt được tay hắn cánh tay, đối với hắn chợt quát lên, bình tĩnh. Nàng đã chết định rồi, không muốn không công đặt lên tánh mạng của ngươi, chúng ta không thể sẽ ở này dừng lại. Hoàng trưởng lão nói như hồng chung đại lữ chấn tĩnh Bạch Phát Nam tử, hắn không cam lòng cắn răng nhìn phía Tiêu Viêm, Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên đợi nhân. Tại Thái Hư Cổ Long Tổ Hồn che chở xuống, chỉ sợ bọn họ phương này có Hoàng trưởng lão cùng Trích Tinh lão quỷ hai vị năm sao đấu tôn cường giả cũng là không làm nên chuyện gì, nếu là lại lưu nơi đây, nói không chừng bọn họ tất cả mọi người được bỏ mạng ở này phiến thái cổ di tích, nghĩ rõ những cái này, cũng làm cho có nhiều hơn nữa không cam lòng cùng phẫn hận, Bạch Phát Nam tử vẫn là cắn răng gật gật đầu. Sau đó cùng Hoàng Hiên trưởng lão cùng với Thiên Yêu Hoàng tộc hai vị trưởng giả hôi lưu lưu ly khai nơi đây, không còn nghĩ tranh đoạt kia mai cực bởi vì mê người Long Hoàng căn nguyên quả, Tiêu Viêm. Mà lúc này trụy hướng dung nham Phượng Thanh Nhi cũng phát ra lệ quỷ vậy oán phẫn nộ gào thét kêu, vẻ đẹp của nàng mục sung huyết đỏ bừng, trừng vành mắt muốn nứt, trong lòng tích cúc lửa giận giống như có thể đốt hết mọi. Nhưng vốn tại tổ hồn đụng nhau trung bị trọng thương nàng lại lập tức tao thụ Tiêu Viêm một kích toàn lực. Lúc này Phượng Thanh Nhi đấu khí trong cơ thể đã toàn bộ suy kiệt, chỉ phải phẫn nộ và không cam lòng rơi vào vậy có thể đem đấu tôn thân thể đều hòa tan cực nhiệt dung nham bên trong. Giống như cục đá đầu nhập hồ nước nổi lên rất nhỏ gợn sóng, Phượng Thanh Nhi thân ảnh vẫn chưa kích thích lên nhiều lắm cành hoa, liền biến mất ở tại cuồn cuộn dung nham, Thiên Yêu Hoàng tộc tài nữ như vậy ngã xuống. Ở trên trời Yêu Hoàng tộc đám người sau khi rời đi, Tiêu Viêm đợi nhân cũng chỉ là hơi chút cảm khái. Sau đó hãy thu này khó được Long Hoàng căn nguyên quả, cùng Tử Nghiên đợi người đi thái cổ di tích càng sâu chỗ đi đến, muốn đi tìm kia cái gọi là thiên cấp đấu kỹ. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng Phượng Thanh Nhi đã hoàn toàn rơi xuống và bị thiêu cháy khi, tại kia dung nham dưới, cũng là bày biện ra cùng bên ngoài nhìn qua hoàn toàn bất đồng quan cảnh. Vốn nên chảy xuống cực nhiệt thể lưu dung nham bên trong, là phiến thâm thúy mà u bí hắc ám bên trong có tòa hình tròn phong cách cổ xưa tế đàn. Xung quanh cửu tôn hình thái khác nhau yêu hoàng pho tượng, chính hướng tế đàn trung ương triều bái, vừa mới bị Tiêu Viêm đánh rơi vào dung nham Phượng Thanh Nhi chính hôn mê nằm ở tế đàn trung ương, thân thể của nàng rõ ràng đã tiêu vong, nhưng hình như là tế đàn lực lượng bảo vệ Phượng Thanh Nhi linh hồn thể làm nàng có thể kéo dài hơi tàn. Ách! Ta đây là ở đâu? Ta đã chết rồi sao? Không biết qua bao lâu sau, Phượng Thanh Nhi theo tế đàn thượng khó khăn dãy dụa đi, vỗ vỗ chính mình giống như lưỡi dao quấy vậy làm đau óc, nhìn vô một bên tối đen bốn phía nghi ngờ lẩm bẩm, quanh mình xa lạ mà đáng sợ hắc ám giống như có thể cắn nuốt toàn bộ, Phượng Thanh Nhi lời nói không có truyền đi bao lâu liền bao phủ ở tại hắc ám trung, nàng cắn răng khó khăn từ dưới đất đứng lên, lúc này cũng chú ý tới vần quanh hình tròn tế đàn chính cái pho tượng, này. Đây là Thiên Yêu Hoàng. Không đúng. Này yêu hoàng pho tượng cho ta một loại yêu dị cùng biến hóa kỳ lạ cảm giác, như là thiên yêu hoàng, cũng không phải thiên yêu hoàng, Phượng Thanh Nhi nhỏ tiếng nghi ngờ rù rì nói, nàng đã xác nhận chính mình còn chưa có chết, hẳn là này kỳ quái tế đàn cứu nàng một mạng, chính là lấy Phượng Thanh Nhi hiện tại này phúc linh hồn thể tình trạng, tại đây không có thiên lý địa phương phỏng chừng cũng kiên trì không được bao lâu. Ha ha, không hổ là thiên yêu hoàng tộc người, nhanh như vậy cũng cảm giác được này chính cái pho tượng chỗ bất đồng. Có câu tà mị mà âm trầm âm thanh theo Phượng Thanh Nhi sau lưng truyền đến, cả kinh nàng lập tức quay đầu lại, chỉ thấy đen nhánh kia bên trong đi ra đạo gầy yếu đàn ông trung niên thân ảnh, hắn trên mặt mang theo nghiền ngẫm hung ác nham hiểm nụ cười, cấp nhân chủng cảm giác không rét mà run, nhưng càng làm cho Phượng Thanh Nhi khiếp sợ là, vị này đàn ông trung niên nhưng lại đồng dạng là linh hồn thể trạng thái, nhưng theo linh hồn lực lượng cường độ tới nói, Phượng Thanh Nhi mơ hồ cảm nhận được, vị này đàn ông trung niên so Hoàng Hiên trưởng lão. Không, thậm chí so tộc nội đấu tôn đỉnh cấp đừng cường giả còn muốn càng mạnh, linh hồn thể trạng thái cũng đủ để địch nội đấu tôn đỉnh phong, nếu là có thân thể, vị này đàn ông trung niên tuyệt đối là đã đạt đến bán thánh thậm chí đấu thánh cấp bậc đại năng, vãn bối Phượng Thanh Nhi gặp qua tiền bối. Phượng Thanh Nhi nhanh chóng cúi người cúi đầu, hướng về đàn ông trung niên cung kính ôm quyền hành lễ. Tuy nói đàn ông trung niên một lời nói toạc ra nàng thiên yêu hoàng tộc nhân thân phận, nhưng bây giờ thực lực của chính mình thấp, đối phương nhìn cũng khuôn mặt không tốt, nói không chừng hỉ nộ vô thường dưới nhất tay đã đem nàng gạt bỏ, căn bản cũng không mua thiên yêu hoàng tộc sổ sách. Hung ác nham hiểm đàn ông trung niên chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu toét miệng giác, hai mắt nhìn chăm chú không lưng hành lễ Phượng Thanh Nhi không nói gì, mà Phượng Thanh Nhi cũng không dám lộn xộn, tràn diện nhất thời cương ngay tại chỗ. Qua sau một lúc lâu, hung ác nham hiểm đàn ông trung niên mới đúng Phượng Thanh Nhi yếu ớt mở miệng thở dài, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng để ta đợi đến đây thiên yêu hoàng tộc tộc nhân, chính là không biết ta này phúc bộ dạng vẫn còn có thể kiên trì đã bao lâu, ngài. Ngài là thiên yêu hoàng tộc tiền bối. Như vậy một chút pho tượng là, Phượng Thanh Nhi mặt lộ vẻ khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn về trước mắt đàn ông trung niên dò hỏi. Tại ta năm đó mất đi thân thể bị nhốt tại đây khi, những cái này pho tượng cũng đã ở tại, chỗ này đối với đấu thánh trở lên cường giả có rất mạnh áp chế tác dụng, không có thân thể ta căn bản không thể rời đi, theo ta đoán chừng là thời kỳ viễn cổ một vị đấu đế cường giả tay bút a. Đàn ông trung niên khẽ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nhớ lại mê võng vẻ mặt, tại đây không có thiên lý địa phương hoàn toàn không cảm giác thời gian lưu động, hắn đã không nhớ rõ mình bị vây ở này đã bao lâu. Phượng Thanh Nhi nhìn vị tiền bối này vẻ mặt, mắt của nàng thần cũng dần dần ảm đạm xuống, chẳng lẽ chính mình thật vất vả sống tiếp được đến, sau cùng hay là muốn bị ma diệt tại đây vô một bên tối đen nơi sao, tiền bối. Vậy ngài có biện pháp có thể giúp ta thoát ly nơi đây sao? Phượng Thanh Nhi cắn răng dò hỏi, nàng không nghĩ như vậy chết đi, nàng còn muốn báo thù, hướng cái kia đáng chết Tiêu Viêm báo thù, nhìn Phượng Thanh Nhi trên mặt hốt nhiên lộ ra dữ tợn thần sắc. Đàn ông trung niên thấy thế nhíu mày, sau đó hơi gợi lên khóe miệng, báo thù dục vọng cư nhiên như thế đặc hơn. Được rồi. Vốn là niệm cùng ngươi là nữ nhi thân, ta cũng không muốn suốt đời truyền thừa giao phó ở ngươi, nhưng ngươi căn cốt thượng cấp, thiên phú trác tuyệt, còn có cường đại như vậy dục vọng, Liêu Nghĩ cũng sẽ không cô phụ của ta truyền thừa. Đàn ông trung niên lời nói làm Phượng Thanh Nhi rồi đột nhiên dấy lên hy vọng, chỉ thấy hắn vung tay lên. Ở trên hư không trung hiện ra tối đen hư ảo quyển trục, theo bên trong tản mát ra làm Phượng Thanh Nhi cảm giác thập phần không thoải mái hơi thở, tiền bối, đây là, đàn ông trung niên nắm lấy quyển trục trầm mặc một lát, cuối cùng hắn nhìn Phượng Thanh Nhi, như là thay đổi cá nhân giống như, mặt lộ vẻ dâm tà cùng oán hận sắc, đây là thuần nô bí quyết, là ta trở thành đấu thánh sau chế công pháp, nó có thể đem nữ nhân hoàn toàn biến thành công pháp chủ nhân tình nô. Mà thuần hóa càng nhiều càng xinh đẹp nữ nhân, công pháp cùng bậc cũng sẽ tùy theo lên cao tiến hóa. Chỉ tiếc không đợi ta đem thuần nô bí quyết tấn chức là trời giai công pháp khi đã bị Hoa Tông, Đan Tháp, còn có viễn cổ bát tộc lũ tiểu tử cấp đuổi giết thành bộ dạng này thê thảm bộ dáng. Phượng Thanh Nhi lập tức minh bạch này quyển trục làm chính mình không thoải mái nguyên nhân nơi phát ra nơi nào, như thế dâm tà công pháp, quả thực chính là lớn lục thượng sở hữu nữ tính tu sĩ công địch, cho nên, ngươi bây giờ biết vì sao ta vừa mới bắt đầu không muốn truyền thừa cho ngươi a? Hơn nữa công phu này ăn mòn tâm trí của con người, làm tu luyện người trở nên tàn bạo mà tính dâm, tuy rằng này thuần nô bí quyết quy lực phi thường cường đại, nhưng ngươi làm tốt trả giá đại giá trị chuẩn bị sao? Nói đến chỗ này, hung ác nham hiểm đàn ông trung niên liếm môi một cái, không còn che giấu chính mình dâm tà ánh mắt, tùy ý nhìn quét đánh giá Phượng Thanh Nhi lung linh có hứng thú thân thể mềm mại. Phượng Thanh Nhi đầu tiên là cắn chặt răng, sau đó hung hăng hạ quyết tâm, nàng đem linh hồn lực lượng hóa thành quần áo toàn bộ rút đi, lộ ra thất thải quần áo hạ mạn diệu tuyết trắng hoàng mỹ đồng thể. Nếu bàn về tư sắc, Phượng Thanh Nhi tại đấu khí đại lục các mỹ nữ trung cũng có thể nói là số một, dung mạo cùng khí chất đều là nhân tuyển tốt nhất, ngay cả cùng Tiêu Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa bực này tuyệt sắc làm bạn Tiêu Viêm mới gặp Phượng Thanh Nhi khi cũng không nhịn được nhẹ tán chiếm tiếng. Nàng ngày thường trương hoàng mỹ tinh xảo mặt trái xoan, hai má hơi lộ ra gầy yếu, tóc tím phiêu phiêu, lại xứng thượng kia đối màu nâu tím bảo thạch đôi mắt, xinh đẹp mà thánh khiết, doanh doanh khả kham một nắm liễu eo cùng với nở nang ngạo nghễ vểnh lên bờ mông cực bởi vì mê người, xa xa nhìn lại, Phượng Thanh Nhi trên người lộ ra cổ khó có thể che giấu tôn quý khí chất, mà đàn ông trung niên cũng móc ra hắn dưới hông xấu xí đen thui dương vật, hướng về Phượng Thanh Nhi cười dâm lên. Phượng Thanh Nhi trầm mặc hiểu ý, quỳ gối tại đàn ông trung niên trong quần, đưa ra 10 căn như xanh miết vậy thon dài ngón tay nhẹ nhàng cầm hắn đồ vật dưới hông bắt đầu triệt động, vuốt trụ, bú thật không sai, không nghĩ tới hậu bối của ta bên trong còn có như thế tuyệt sắc yểu điệu nữ tử, nếu ngươi sinh ra sớm cái mấy trăm năm, ta tất nhiên nghĩ hết biện pháp đem ngươi thu làm của ta tình nô. Đàn ông trung niên liếm môi một cái, hướng về Phượng Thanh Nhi cười dâm bảo đảm nói. Làm nàng lập tức lộ ra không dễ dàng phát giác không hờn giận cùng vẻ chán ghét, theo sau đàn ông trung niên dùng bàn tay to ấn chặt Phượng Thanh Nhi trán, làm nàng cấp chính mình tiến hành bú liếm. Phượng Thanh Nhi nghe thấy hắn hạ thân nồng đậm giống được thể xú cơ hồ phải dạ dày thứ gì đó toàn bộ phun ra, huống chi còn muốn đem này dơ bẩn xấu xí tên ngậm vào miệng mình. Cô ô ô ô. Vì hướng Tiêu Viêm báo thù, Phượng Thanh Nhi không do dự nữa. Cố nhịn ghê tởm đem đàn ông trung niên côn thịt ngậm vào khang bên trong, mãnh liệt kích thích thể xú hung đến nàng theo bản năng như muốn phun ra, nhưng đàn ông trung niên đã cười dâm đè nén Phượng Thanh Nhi đầu, đem tráng kiện côn thịt đính vào nàng ôm nhuận miệng khang bên trong, bị nghẹn Phượng Thanh Nhi khó chịu nức nở, đừng dãy dụa, ngậm nhanh chút liếm. Phượng Thanh Nhi cố nhịn đổ dạ dày ghê tởm cảm bắt đầu qua lại phun ra nuốt vào đàn ông trung niên côn thịt, loại này bắt buộc bú liếm làm nàng cảm giác vô cùng khuất nhục. Liễu Diệp vậy mắt đẹp trung nổi lên lệ quang, 10 căn ngón tay thon dài nắm chặt thành quyền, nắm chặt đến nỗi ngay cả khớp xương đều trắng bệch, nhưng mà đàn ông trung niên vẫn chưa chú ý tới Phượng Thanh Nhi hận ý, chính là ngửa đầu hưởng thụ Phượng Thanh Nhi miệng huyệt, phát ra tán thưởng tiếng trên rỉ, này miệng nhỏ hút thật sự sảng khoái, tốc độ mau hơn chút nữa. Phượng Thanh Nhi thống khổ nhăn lại lông mày, cố gắng trước sau thôi động đầu, phun ra nuốt vào đàn ông trung niên côn thịt, phát ra bú bú. Nước miếng bút thanh âm, mà đàn ông trung niên cũng bắt đầu lay động phần eo, đem côn thịt thẳng tắp đính vào Phượng Thanh Nhi yết hầu chỗ sâu, hưởng thụ cực bởi vì sung sướng thâm hầu trải nghiệm. Về phần Phượng Thanh Nhi là đáng thương bị côn thịt đính đến ánh mắt thất tiêu, yết hầu co rút điên cuồng kích thích, khó chịu đến cực điểm. Tại đàn ông trung niên liên tục thâm hầu vài chục lần sau, cuối cùng bị nghẹn Phượng Thanh Nhi mắt đẹp trắng giả, cả người co rút quỳ trên đất, không ngừng được đổ dạ dày ho khan, tốt lắm. Kế tiếp ngươi liền chủ động tọa thượng tới hầu hạ ta đi. Đàn ông trung niên nằm thẳng ở trên mặt đất, hắc hắc cười dâm đối Phượng Thanh Nhi ra lệnh. Cảm thấy khuất nhục đến cực điểm Phượng Thanh Nhi mắt đẹp đỏ bừng, hận đến cơ hồ cắn nát ngân nha, nàng nắm chặt hai đấm, thoáng bén nhọn móng tay dùng sức được khảm vào lòng bàn tay bên trong, chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi đến, vâng. Phượng Thanh Nhi cố gắng áp chế lửa giận của mình cùng khuất nhục, cúi đầu thấp xuống thuận theo đáp. Đàn ông trung niên nhìn không thấy Phượng Thanh Nhi biểu tình, đối với nàng ngoan ngoãn thuận theo biểu hiện hết sức hài lòng. Phượng Thanh Nhi chuyển hướng hai đầu thon dài thẳng tắp trắng nõn chân đẹp, quỳ gối đi xuống, nhẹ nhàng bán ngồi ở đàn ông trung niên trong quần. Nàng thân tay viện chặt đàn ông trung niên đứng thẳng cực nóng côn thịt, đem chính mình hạ thân nhắm ngay côn thịt giữ tợn quy đầu, sau đó cắn răng mảnh ngồi xuống. A a a a, côn thịt va chạm vào tầng sự mềm dẻo trở ngại, sau đó trực tiếp đem này đâm. Chảy ra đỏ tươi máu trinh, đàn ông trung niên phi thường vui mừng nhíu mày, nhìn theo đau đớn mà cả người run run không thôi Phượng Thanh Nhi cười dâm đãng nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên vẫn là xử nữ. Quá tuyệt vời. Ai, đáng tiếc hiện tại chỉ là linh hồn thể trạng thái, bằng không ngươi xử nữ ta có thể thật tốt nhận. Đàn ông trung niên mặt lộ vẻ tiếc nuối thở dài, linh hồn thể trạng thái Phượng Thanh Nhi tức làm cho bị hắn phá trinh rồi. Dựng lại thân thể khi cũng sẽ dựng lại màn trinh, có thể nào không gọi hắn tiếc hận. Đau được sắc mặt tái nhợt, Phượng Thanh Nhi chậm rãi chủ động vặn vẹo vòng eo, làm tráng kiện cứng chắc côn thịt quất cắm chính mình quý trọng chỗ riêng tư, kịch liệt đau đớn cùng phá thân khuất nhục đang vào, làm nàng nhịn không được rơi nổi lên nước mắt. Hắc hắc, tiểu nữ hoa đừng khóc a, đợi như thế này thói quen ngươi chỉ biết côn thịt tư vị. Đàn ông trung niên cười dâm bắt đầu dùng sức đỉnh eo, ba ba ba va chạm Phượng Thanh Nhi kiều đồn, Phượng Thanh Nhi bị côn thịt thẳng đỉnh lấy hoa tâm, lập tức đau đến ngửa đầu cắn chặt ngân nha, trên trán đều rịn ra mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới Phượng Thanh Nhi tính tình như thế cương liệt, đàn ông trung niên càng thêm nổi lên hưng trí, chợt nhanh chợt chậm biến hóa khởi tiết tấu, khi thì mãnh liệt trái phải quất cắm Phượng Thanh Nhi tiểu huyệt, chen ép âm đạo của nàng khoang tường, khi thì thân tay nắm chặt trước ngực nàng mượt mà mỹ nhũ xoay tròn vuốt ve, kẹp chặt hai khỏa khéo léo đỏ hồng đầu vú qua lại sờ chút, biến thành mới nếm nhân sự. Phượng Thanh Nhi dần dần nổi lên khoái cảm, nhưng vẫn như cũ sắc mặt hơi hơi hồng nhuận, không chịu phát ra một tia âm thanh. Hắc hắc, nếu như vậy, khiến cho ngươi cái tiểu nữ hoa tự mình thử xem ta, thuần nô bí quyết, quy lực a. Đàn ông trung niên gặp Phượng Thanh Nhi vô luận như thế nào cũng không muốn ở trước mặt mình cảm thấy thẹn thở gấp ra, lập tức nổi lên tà niệm. Chỉ thấy hắn dùng sức siết chặt Phượng Thanh Nhi hai khỏa đầu vú, đấu khí trong cơ thể thuận theo kinh mạch chảy vào hắn tiều tụy đầu ngón tay, sau đó sẽ xâm nhập Phượng Thanh Nhi nhũ huyệt bên trong. Khác thường ngứa cảm giác lập tức kích thích Phượng Thanh Nhi mắt hạnh trừng trừng, thét to, ngươi làm cái gì? Phượng Thanh Nhi chỉ cảm thấy bộ ngực của mình bỗng nhiên trở nên cực ngứa, giống như vài chục chích con kiến tại gặm nhắm đầu vú nàng vậy, làm người ta ngứa khó nhịn, mau dừng lại đến. Rất ngứa. Ngứa chết ta a a. Phượng Thanh Nhi lập tức không thể chịu đựng được bắt đầu xoa lấy chính mình đầu vú, nhưng vô luận nàng như thế nào vuốt ve, lạp xả hay là dùng móng tay cạo cọ, đều không thể ngừng vẻ này đòi mạng ngứa cảm giác. Hắc hắc hắc, như thế nào, đây chỉ là thuần nô bí quyết, tiểu một chút thủ đoạn thôi, vậy do ngươi mình là không thể ngừng loại này khó có thể chịu được ngứa cảm, mở miệng cầu ta mà nói, ta khiến cho ngươi giải thoát nha. Đàn ông trung niên hướng về liều mạng nhu đầu vú, thập phần phát điên. Phượng Thanh Nhi hài hước cười gian nói, cùng loạn ngứa cảm khiến cho Phượng Thanh Nhi dần dần mất đi tự hỏi. Hai khỏa mẫn cảm khéo léo đầu vú đã bị nàng chính mình đùa bẩn được sung huyết sưng đỏ, ánh mắt cũng càng phát ra mê ly, nàng ý đồ cắn răng cố nhịn vẻ này ngứa cảm giác, nhưng một giây kế tiếp cũng sẽ bị kéo về tới địa ngục vậy tra tấn bên trong, làm nàng căn bản không cách nào chống cự, ta cầu xin tha thứ. Buông tha ta. Ta không chịu nổi. Phượng Thanh Nhi ngứa được bắt đầu cả người co rút, chảy ra mảng lớn đổ mồ hôi, cuối cùng nhịn không được mở miệng cầu khẩn nói. Đàn ông trung niên sớm liêu nghĩ đến cái này kết quả, lập tức lộ ra cười đắc ý dung, hắn nắm Phượng Thanh Nhi hai khỏa đỏ hồng đầu vú nhẹ nhàng lạp xả, ngứa cảm lập tức biến mất vô tung, làm co rút Phượng Thanh Nhi có thể giải thoát dồn dập thở hổn hển, tuyết trắng đồng thể thượng đã là đổ mồ hôi đầm đìa, xoay eo, kêu phóng túng chút, bằng không nói ta chỉ muốn buông tay, ngươi đầu vú sẽ còn tiếp tục ngứa nga. Đàn ông trung niên hài hước ra lệnh, hắn rút ra ngón tay. Quả nhiên vẻ này ngứa cảm lại lần nữa tập kích đến, làm Phượng Thanh Nhi không dám lại ngỗ nghịch địa chủ động xoay eo dâm đãng rên rỉ. A a a a a a, dùng đại côn thịt đâm chết ta chủ nhân, chọc vào của ta huyệt dâm thật là thoải mái. A a a a a, Phượng Thanh Nhi hạ lưu phóng đãng thở gấp, làm đàn ông trung niên vừa lòng cực kỳ. Hắn vỗ vài cái Phượng Thanh Nhi kiều đồn, theo sau vuốt ve của nàng hai khỏa đầu vú, tăng nhanh chính mình đỉnh eo đút vào tốc độ. Mỗi lần côn thịt nhập huyệt đều thẳng tắp cắm vào hoa tâm chỗ sâu nhất, đem Phượng Thanh Nhi thân thể mềm mại, đính đến vi khẽ nâng lên, sẵn đến nàng phát ra dâm mỹ dâm đãng rên rỉ. Phượng Thanh Nhi ánh mắt mê ly xoay eo phối hợp, đôi môi khẽ mở, hướng ra phía ngoài phun ra nhiệt khí, thỉnh thoảng thở gấp vài tiếng, giống như hồ đã hoàn toàn sa vào ở tại nhục dục khoái cảm bên trong. Tiểu lẳng lơ, chủ nhân liền đem trân quý tinh dịch bắn cho ngươi a. Đàn ông trung niên cười dâm. Bỗng nhiên dùng sức siết chặt Phượng Thanh Nhi đầu vú, kích thích nàng mị kêu cả người run run, sau đó lỗ tiểu chỗ tinh môn mở rộng, theo côn thịt lập tức phun ra mãnh liệt nóng bỏng tinh dịch, a a a a a a a a a. Lần đầu bị nội bắn, Phượng Thanh Nhi mắt đẹp trừng trừng, kịch liệt giãy dụa, nhưng mà đàn ông trung niên vững vàng bắt lấy của nàng hai cái bắp đùi, xì xì đem tinh dịch mảy may không ít toàn bộ bắn vào tiếng Phượng Thanh Nhi tiểu huyệt. Phượng Thanh Nhi hai mắt thất thần, theo đàn ông trung niên trên người vô lực tê liệt ngã xuống, từ tiểu huyệt còn tại ra bên ngoài chảy ra trắng đục chất lỏng. Đàn ông trung niên thấy thế cầm lấy thuần nô bí quyết tối đen quyển trục hướng nàng mi tâm một điểm, thuần nô bí quyết lập tức hóa thành tin tức chảy vào Phượng Thanh Nhi não bộ, mạnh mẽ thay thế nàng nguyên lai công pháp tu luyện, bắt đầu chuyển hóa nàng đấu khí trong cơ thể thuộc tính, là thời điểm cho ngươi dựng lại thân thể. Đàn ông trung niên phất phất tay, Phượng Thanh Nhi thân thể chậm rãi bay tới tế đàn trung ương lơ lửng không trung. Sau đó theo kia chính cái yêu hoàng pho tượng điểu mỏ chỗ tràn ngập ra kim quang nhàn nhạt, hối tụ tập cũng rưới vào Phượng Thanh Nhi linh hồn bên trong thân thể, bắt đầu vì nàng dựng lại thân thể. Dựng lại thân thể quá trình cực bởi vì thông thả, hơn nữa không chừng cảnh giới rút lui, càng khó lấy bước qua đấu thánh cửa. Đàn ông trung niên lúc này mặt lộ vẻ rối rắm nhìn Phượng Thanh Nhi, cuối cùng trên mặt hiện ra thịt đau đớn sắc, cắn răng duỗi tay thành chọc, hướng về tế đàn bên ngoài thâm thúy hắc ám quát khẽ. Đến, chỉ thấy kia hắc ám bên trong bỗng nhiên hiện ra xóa sạch ánh sáng, một cái ước chừng lớn chừng bàn tay, cả vật thể hiện ra kim tử hai màu quả thực bay vào tế đàn bên trong, rơi vào Phượng Thanh Nhi trên người, nếu Phượng Thanh Nhi hoàn toàn thanh tĩnh, tất nhiên sẽ không so khiếp sợ nhận thức ra, này cái quả thực đúng là Long Hoàng căn nguyên quả. Lấy thái hư cổ long máu cùng viễn cổ thiên hoàng máu đúc mà thành quả thực. Một cái Long Hoàng căn nguyên quả cũng đủ để cho này hai tộc hậu duệ bên trong đản sinh ra tập Long Hoàng huyết mạch làm một thể chí tôn chi thú, ai cũng chưa từng nghĩ, tại đây dung nham dưới vô một bên hắc ám bên trong, thế nhưng vẫn còn tàn không ra thế Long Hoàng căn nguyên quả. Đàn ông trung niên vốn không nghĩ tế xuất Long Hoàng căn nguyên quả, nhưng hắn thoát khốn hy vọng đều ký thác vào Phượng Thanh Nhi trên người, vì thế khẽ cắn môi. Ra tay đem Long Hoàng căn nguyên quả luyện hóa cùng sử dụng lấy dễ chịu Phượng Thanh Nhi dựng lại thân thể, trợ giúp nàng đặt thành thánh căn cơ. Tại Long Hoàng căn nguyên quả dưới sự trợ giúp, Phượng Thanh Nhi thân thể thượng bao trùm tầng trong suốt thể rắn tinh trạng vật, bắt đầu đem thái hư cổ long cùng viễn cổ thiên hoàng huyết mạch lực lượng rót vào tiếng kinh mạch của nàng, lập tức Phượng Thanh Nhi bên trong thân thể khí huyết mãnh liệt, cực nhanh tăng nhanh dựng lại thân thể quá trình. Nàng trên người thể rắn tinh trạng vật bắt đầu dần dần bóc ra, thân thể bộc phát ra rực rỡ quang mang, liền cả đàn ông trung niên đều không cách nào nhìn thẳng, chỉ phải xoay người sang chỗ khác, cảm nhận phía sau càng ngày càng lớn mạnh hơi thở cùng huyết mạch uy ép, nội trong lòng cũng là kích động không thôi. Chỉ cần lát nữa nàng dựng lại thân thể thời khắc dùng của ta, thuần nô bí quyết, cho nàng khắc thượng của ta nô ấn, ta có thể lợi dụng này tiểu nữ hoa tự thoát khốn nơi đây, một lần nữa tiêu giao thế gian. Đàn ông trung niên như thế nghĩ, càng phát ra kích động cả người run run, bắt đầu ảo tưởng rất nhanh là hắn có thể trở về đến xưa cái loại này dâm mỹ cuộc sống bên trong, đến lúc đó cái gì đang tháp, hoa tông đều phải luân vì hắn tình nô mục trường. Nhưng mà đúng lúc này, xì huyết nhục thoát phá thanh âm, cắt đứt đàn ông trung niên ảo tưởng, hắn khuôn mặt dại ra, không dám tin cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nhấc đầu phấn ngẫu vậy tuyết trắng cánh tay thẳng xuyên qua lồng ngực của hắn. Tại nơi ngực của hắn phá khai rồi cái lỗ lớn, linh hồn căn nguyên theo phá động nội phúng ra ngoài, đàn ông trung niên dùng linh hồn lực lượng xây dựng thành thân thể nháy mắt lọt vào cực kỳ đáng sợ bị thương nặng. A a a a a a a. Ngươi! Ngươi dám! Đàn ông trung niên thống khổ kêu thảm thiết, ánh mắt của hắn trung tràn đầy kinh cụ, mà không đợi hắn nói cho hết lời, mặc như phủ băng Phượng Thanh Nhi hừ lạnh một tiếng, hóa chưởng thành quyền. Cuồng bạo đấu khí nháy mắt đánh nát đàn ông trung niên còn sót lại linh hồn thể, làm hắn vĩnh viễn trôi đi ở tại này phiến vô một bên hắc ám nơi. Giết chết đàn ông trung niên sau, Phượng Thanh Nhi mặt không chút thay đổi, chính là khinh miệt mà hèn mọn thối một tiếng. Dựng lại thân thể sau Phượng Thanh Nhi dung nhan trở nên càng thêm xinh đẹp, dáng người yểu điệu, trước ngực nhũ thịt trở nên càng thêm no đủ, bờ mông cũng càng kiều một chút, ung dung hoa quý kiệt eo màu tím tóc dài rối tung sau đầu. Thon dài chân trắng thẳng tắp mà không thất hơi hơi nhục cảm, nếu có chút thiên yêu hoàng hoặc là thái hư cổ long tộc người ở đây, sẽ cảm giác được Phượng Thanh Nhi từ trong ra ngoài tản mát ra huyết mạch lực áp bách, viễn cổ thiên hoàng cùng thái hư cổ long máu huyết tạo cho thế gian tôn quý nhất thân, khiến cho Phượng Thanh Nhi cả người tràn đầy nữ hoàng vương khí, làm người ta nhịn không được muốn quỳ bái. Phượng Thanh Nhi nhắm mắt cảm nhận chính mình sau khi sống lại lực lượng, cảnh giới của nàng đã đạt tới cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Hơn nữa còn là tùy thời có thể cất bước vượt qua tiếng bán thánh môn hạm bộ, bất quá bởi vì nàng theo đàn ông trung niên kia kế thừa mà đến thuần nô bí quyết mới chỉ là huyền giai cao cấp sơ đẳng giai đoạn, Phượng Thanh Nhi liền tính toán trước củng cố căn cơ, đem công phu đột phá tới đất giai trở lên tấn thăng nửa bán thánh, Thuần nô bí quyết uy lực quả thật không thể khinh thường, Phượng Thanh Nhi tại bên trong thân thể thử lưu chuyển hai cái tiểu chu thiên đấu khí, này đấu khí hùng hồn trình độ hoàn toàn không thua cấp địa giai công pháp, hơn nữa này thuần nô bí quyết lại cũng không phải là đơn thuần công pháp, càng bao hàm có thật nhiều chuyên môn đối phó nữ tính tu sĩ dâm mỹ đấu kỹ, thậm chí không thiếu một chút hết sức dâm ngược tàn nhẫn thủ đoạn ghi lại, làm Phượng Thanh Nhi nhịn không được liếm môi một cái, càng thêm chờ mong đối Tiêu Viêm báo thù. Như vậy hiện tại, nên trở lại hiện thế đi. Nàng nhe răng cười ngẩng đầu đến, đấu khí hóa thành hoa lệ rực rỡ thất thải nghê thường váy dài bao lấy hoàng mỹ ngọc thể, từ phía sau lưng triển khai thất thải đấu khí chi dực hướng về đỉnh đầu bay lên không nhảy lên, đang phi hành tốt sau một thời gian ngắn cuối cùng nhìn thấy đỏ biến thành màu đen dung nham tầng, Phượng Thanh Nhi thấy thế cực nhanh vỗ cánh, xa hơn siêu tam thiên lôi động tốc độ phá tan ra dung nham, nhấc lên ngập trời nóng bỏng sóng nhiệt. Dục hỏa trùng sinh yêu hoàng cuối cùng tái hiện thế gian, Phượng Thanh Nhi lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía, dưỡng dục long hoàng căn nguyên quả nơi sớm đã không có Tiêu Viêm, bạch phát nam tử đợi nhân thân ảnh, tại vô một bên hắc ám nơi hoàn toàn không có thời gian khái niệm, nói không chừng bên ngoài đều đã qua đã nhiều năm, hừ, coi như các ngươi vận may, Tiêu Viêm, chờ xem, ngươi cái kia một chút nữ nhân ta sẽ hảo hảo mà, chiếu cố các nàng, chờ ta chơi đã về sau. Liền đem các nàng toàn bộ biến thành đê tiện tình nô, Phượng Thanh Nhi đôi mắt tràn đầy hận ý cắn răng lạnh nói, theo sau nàng hai cánh rung lên, cũng biến mất ở tại này phiến viễn cổ địa tích. Bạn đang nghe truyện, Phượng Thanh Nhi hắc ám báo thù, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.